Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 673, chấn động toàn thành. 4-5 mét khoảng cách cũng không tính xa, chí ít đối Cổ Mộc cùng Đường Thánh Đạt đến nói. Tại khoảng cách này ở giữa, bọn hắn có thể làm được rất nhiều chuyện, tỉ như Cổ Mộc khóe miệng một vòng mỉm cười. Kia đã hiện lên công kích trạng nằm đấm sớm đã mang theo lôi đình chi uy. Gào thét vung ra ngoài, cũng hình thành cường lực kinh phong. Cạch, cạch, nằm đấm chung gào thét ra hỏa long. Không gian xung quanh đột nhiên vặn vẹo, chợt bỗng nhiên vỡ vụn. Truyền ra, răng rắc thanh âm. Làm thuần khiết thân thể đạt tới cực hạn, không gian liền sẽ bị quấy nhiễu. Mà Cổ Mộc tại cùng Thiên Khẩu Cam lúc tỷ đấu, cũng không có bộc phát toàn bộ thực lực, cũng không có gia trì Thiên Cương Cửu Diễn trận, cho nên cũng chỉ có thể khuấy động không gian. Mà bây giờ, Võ Vương Đỉnh Phong triệt để bộc phát, Thiên Cương Cửu Diễn đạt tới tứ diễn, mang theo ba loại chân nguyên chi lực, Cổ Mộc một quyền này triệt để đem không gian nhiễu loạn. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra đem không gian đánh nát. Quan chiến võ giả căn bản là không có cách bắt giữ Cổ Mộc động tác. Bởi vì hắn cái tốc độ này quá nhanh. Mà thân là võ hoàng cảnh giới Đường Thánh Đạt thì mắt thấy hết thảy. Nhất là nhìn thấy kia không gian xung quanh vỡ vụn. Hình thành lít nha lít nhít mạc nhện. Trái tim bỗng nhiên gấp rút nhảy lên. Một cỗ cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Không có khả năng, không có khả năng. Đường Thánh Đạt trong lòng gào thét. Hiển nhiên hắn khó mà tin được. Một cái võ vương đỉnh phong có thể bằng vào thân thể có thể vạch phá không gian. Hơn nữa còn sẽ để cho chính mình sinh ra cảm giác nguy cơ. Dù cho là không tin, nhưng sự thật đang ở trước mắt. Dung không được hắn đi chất vấn. Cũng dung không được hắn ở đây chấn kinh. Hắn cần chống cự, hoặc là cần né tránh. Nhưng cao thủ so chiêu, giảng cứu chính là tâm thần chuyên chú. Mà tại Cổ Mộc quyền trái vạch phá không gian, để hắn hãi nhiên kinh hãi. Hắn liền đã mất đi có thể tránh né. Mang theo lôi đình chi uy, cường lực chi thế, Cổ Mộc huy quyền mà tới. Đường Thánh Đạt sắc mặt đột nhiên ngưng trọng, chợt hai tay vung lên, ở trước ngực bố trí ra võ hoàng cảnh giới phòng ngự bình chướng. Đồng thời song trưởng áp sát vào phía trên, rót vào toàn thân linh lực, hiển nhiên hắn đã biết chính mình không cách nào né tránh. Mà có thể làm, chính là chính diện chống cự. Kỳ thật coi như Đường Thánh Đạt có tránh thoát cơ hội, hắn cũng sẽ không lui bước. Bởi vì hắn là võ hoàng, bởi vì so với mình nhỏ một cảnh giới Cổ gia dòng chính tại đối mặt công kích thời điểm liền lựa chọn chính diện chống lại. Võ giả là có tôn nghiêm, nhất là tại nhiều người như vậy nhìn chăm chú, cho nên Đường gia gia chủ lựa chọn chính diện nghênh đón. Mà Cổ Mộc thấy thế, khóe miệng một vòng mỉm cười. Chợt không chút do dự đánh phía bố trí tại Đường Thánh Đạt phòng ngự bình chướng bên trên. Oanh, Đường gia diễn võ trường, truyền ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, âm thanh này phóng tới thiên khung, cực tốc hướng về bốn phía khuếch tán, thanh vũ thành bên trong tất cả mọi người. Còn tại, võ hoàng cảnh môn xuất hiện cùng biến mất trong lúc khiếp sợ. Chợt liền nghe được cái này tiếng vang triệt thiên khung thanh âm. Đều là thần sắc đại biến. Địa chấn rồi. Chuyện gì xảy ra? Không rõ chân tướng đám người cảm giác được loại này ẩn ẩn để đại địa đều có chút run rẩy tiếng. Vang, nhao nhao tuân theo đầu nguồn. Cuối cùng cùng nhau đem ánh mắt tụ tập tại Đông Nhai Đường ra phương vị. Bạch gia, Bạch Hiểu Xanh đứng tại nội viện. Một mặt kinh hãi nhìn về phía Đường gia, mà bên cạnh hắn Bạch Kinh Phi thì sắc mặt nghiêm túc mà nói. Không nghĩ tới Cổ gia dòng chính, một quyền này lại có như thế chi uy. Hắn là võ vương hậu kỳ, ý niệm kéo dài khoảng cách rất xa. tại Cổ Mộc đi Hoa gia cùng Đào gia hắn đều một mực tại lưu ý. Mà Đường gia gia chủ tấn cấp võ hoàng cùng Cổ Mộc giao thủ một màn, cũng nhìn nhất thanh nhị sở, nhị bá, chẳng lẽ kia Cổ gia dòng chính có thể chống lại võ hoàng? Bạch Hiểu Xanh chỉ là võ vương sơ kỳ, ý niệm kéo dài khoảng cách có hạn, cho nên hắn đang khiếp sợ về sau, vội vàng mở miệng hỏi thăm, chỉ sợ đã không đơn thuần là có thể chống lại đơn giản như vậy. Quan sát đến Đường gia Bạch Kinh, phi, trầm trọng nói, Bạch Hiểu Xanh nghe vậy, sắc mặt lại biến, nhị bá có ý tứ là nói, kia Cổ gia dòng chính thật chẳng lẽ có thể đánh bại võ hoàng cảnh giới. Đây quả thực là câu chuyện đáng sợ. Đồng dạng cùng Bạch Hiểu Xanh khiếp sợ còn có Hoa gia gia chủ cùng Đào gia gia chủ. Nhất là Hoa gia gia chủ. Hắn tại dùng ý niệm quan sát Đường gia diễn võ trường. Sơ qua khóe miệng run lên, hướng về bên cạnh nhi tử, nuốt nước miếng một cái, nói, nhu nhi, vì phụ hôm nay là một kiện phi thường sáng suốt sự tình. Đứng ở bên cạnh, sắc mặt trắng bệch thiếu niên nghe vậy, không hiểu nói, cha, cái gì sáng suốt sự tình? Hoa gia gia chủ trầm mặc nửa ngày, chậm chậm nói ra, chính là dựa theo Cổ gia dòng chính nói, ở buổi tối thả những cái kia thiếu nữ, Cổ Mộc có thể phát hiện nhà mình bí mật. Hoa gia gia chủ tin tưởng, cái trước khẳng định cũng một mực tại lưu ý Hoa gia nhất cử nhất động. Mới đầu hắn vì danh tiếng của gia tộc, lựa chọn thỏa hiệp, nhưng khi thấy Cổ Mộc cùng Đường Thánh đạt quyết đấu diễn võ trường, hắn mới phát hiện chính mình lúc ấy làm quyết định thực tế quá anh minh. Nếu không, rất khó tưởng tượng, nếu như chính mình không có thả đi bị nhốt thiếu nữ dự định, cái kia có thể cùng võ hoàng sơ kỳ chống lại Cổ gia dòng chính. Có thể hay không đối Hoa gia làm ra chuyện gì? Nhà mình loại chuyện này không thể tiết ra ngoài. Dù sao tại Thượng Vũ Đại Lục không được cho phép. Nếu như Cổ Mộc thật làm ra cái gì cực đoan hành vi, cũng sẽ không khiến cho người khác khiển trách. Cổ Mộc biểu hiện ra thực lực, đã triệt để chấn kinh Hoa gia gia chủ. Dù sao có thể cùng võ hoàng đọ sức mà không rơi vào thế hạ phong, thực tế quá khủng bố. Bọn hắn Hoa gia không thể trêu vào, mà bị Cổ Mộc bằng nhanh nhất tốc độ đánh bại Đào gia gia chủ. Hiện tại cũng là phía sau lưng lành lạnh, bởi vì tại bị cái trước đánh bại về sau, hắn đã từng nghĩ đến liên lạc ba nhà khác, đối với hắn tiến hành chèn ép. Nhưng hôm nay, nhìn thấy hắn đối chiến võ hoàng, loại kia vừa mới dâng lên suy nghĩ liền bóp chết trong trứng nước. Dù sao loại này có thể vượt cấp khiêu chiến võ vương đỉnh phong, thực tế vượt qua tưởng tượng, coi như tứ đại gia tộc cùng nhau liên thủ bên trên, chỉ sợ cũng không cách nào đem hắn đánh bại. Dạng này người, hắn Đào gia cũng đồng dạng không thể trêu vào. Cổ gia nơi ở mới, La Xá thân đứng tại trong đình viện, ý niệm từ đầu đến cuối bao phủ Đường gia trên không. Tại kia tiếng vang kết thúc về sau, cười khổ nói, nha đầu, tiểu tử này đến cùng phải hay không người? Ngồi tại đình viện trên băng ghế đá La Mật đại mi cau lại, ẩn ẩn có lo lắng, cặp kia tay nhỏ từ đầu đến cuối nắm chặt. Dù sao tại Cổ Mộc khiêu chiến tứ đại gia tộc bắt đầu, nàng liền từ nhị gia gia trong miệng biết được, cái này đáng ghét nam nhân, thật chẳng lẽ muốn đem Thanh Vũ Thành làm đến gà bay chó chạy mới vui lòng? Vẫn là chưa tin chính mình, không tin La gia, nhất định phải một người đi lấy tứ đại gia tộc lập huy. Đối với Cổ Mộc cách làm này, La Mật rất là không cao hứng, bởi vì nàng cảm giác Cổ Mộc quên đi chính mình tồn tại. Hắn nhưng là chính mình môn khách, coi như về sau sẽ rời đi Tào Châu, chính mình cũng sẽ giúp Cổ gia. Hắn đi lập huy không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Mà ngay mới vừa rồi, kia phiến to lớn võ hoàng cảnh môn xuất hiện, nàng từ La Xá thân trong miệng biết được, Đường gia gia chủ đột phá đến võ hoàng, mà Cổ Mộc cũng bị mời đến Đường Gia, đi cùng Võ Hoàng giao đấu. Cái này khiến nàng lập tức lo lắng. Đối Cổ Mộc nàng là rất có lòng tin, nhưng đối mặt Võ Hoàng, nàng vẫn là cho rằng cái trước hẳn là khó mà chống lại, dù sao chênh lệch một cái đại cảnh giới. Mà bây giờ, làm tiếng vang kết thúc, Nhị Gia Gia nói tới lời nói, làm cho lo lắng không thôi La Mật lập tức trầm tĩnh lại. Bởi vì nàng từ Nhị Gia Gia trong miệng nghe ra, Cổ Mộc cũng không có chuyện, mà lại chỉ sợ lại một lần làm ra làm người ta giật mình không thôi sự tình đến. Như thế, nàng mặt giãn ra cười nói, Nhị Gia Gia, có phải là người, cái này phải hỏi chính hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.